Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18: Mỹ nữ MC. Lục Phàm không đến 9 giờ liền sớm rời khỏi giường. Sở dĩ sớm như vậy rời giường, bởi vì bên ngoài tiếng ồn ào để hắn ngủ không được. Ai như vậy không có lòng công đức? Không biết ta đang ngủ sao? Lục Phàm mơ mơ màng màng rời khỏi giường, đi vào phòng vệ sinh bắt đầu đánh răng rửa mặt. Hắn Thụy Nhãn mông lung xử lý tốt chính mình cá nhân vệ sinh về sau, mới chậm ung dung đi vào tầng dưới. Mẹ nó, để ta xem một chút là tên nào ầm ĩ ta ngủ. Lục Phàm giận đùng đùng mở ra thủy tinh cửa lớn, đang chuẩn bị giáo huấn một chút cái kia quấy rầy hắn ngủ ra hỏa. Ta sát, nhiều người như vậy. Lục Phàm ngẩng đầu nhìn lên, dọa hắn nhảy một cái. Khá lắm, ngoài cửa lớn chí ít đứng đấy mười mấy người. Còn tốt cầm đầu mấy người hắn nhận biết, chính là hôm qua tới nhìn qua phim kia mấy người sinh viên đại học. Này mấy người sinh viên đại học hắn khắc sâu ấn tượng. Dù sao cũng là bọn họ cho hắn cống hiến thứ nhất món thu nhập. Nếu là khách tới cửa, Lục Phàm tất nhiên sẽ không hướng về phía bọn hắn phát cáu. Dù sao khách hàng là thượng đế. Lục Phàm đứng tại cửa ra vào mặt ngoài cười nói, các ngươi đều là đến xem phim. Lão bản, ngươi làm sao muộn như vậy còn không trông cửa? Ngươi nhìn cái khác chơi trò chơi công trình đã sớm khai công. Chu Thai đối Lục Phàm phàn nàn nói. Lục Phàm cao lãnh giải thích nói, ân, gần nhất quá bận rộn cho nên lên tới chậm. Lão bản, ngươi lừa gạt ai đây? Ta hôm qua còn nhìn ngươi vẫn luôn ở trên quầy ba chơi game. Chu Thai lập tức liền phơi bày Lục Phàm hoang ngôn. Ếch, ta là buổi tối đi ra ngoài làm việc. Lục Phàm đối Chu Thai nhỏ giọng giải thích, đồng thời đối hắn nháy mắt ra dấu, để hắn cho chút thể diện. Đừng lại hỏi, lão bản, ngươi còn gạt người. Ta đều hỏi qua sân chơi nhân viên quản lý. Hắn nói ngươi đi cơm nước xong sau, liền không có từng đi ra ngoài. Chu Thai lại lập tức phơi bày Lục Phàm hoang ngôn. Ngoạc kép chấm chấm, ngoạc tào, mập mạp, ngươi đến cùng là tới làm gì? Lục Phàm ngữ khí bất thiện nói. Hắn nhìn mười phần không nể mặt mũi Chu Thai, một mặt im lặng, mập mạp, ngươi đến cùng có biết hay không đạo lý đối nhân xử thế a? Đồng thời, Lục Phàm cũng dưới đáy lòng nhả rãnh lấy nhân viên quản lý lão Chu. Làm sao chuyện gì đều nói cho người khác biết? A Thu, làm sao bị cảm? Ngay tại công viên trò chơi bên trong tuần tra Chu Kiện Quốc đột nhiên hát hơi một cái. Hắn sờ lên cái mũi tự nhủ, ếch, ta là đến xem phim. Chu Thai ngây ra một lúc, không rõ lão bản hỏi hắn cái này làm gì. Nếu là đến xem phim, vậy chúng ta liền đi vào đi. Lục Phàm mặt không thay đổi nói xong, liền hướng về trong rạp chiếu phim đi đến. Tại bị mập mạp này hỏi tiếp, khả năng đem hắn nội tình đều hỏi ra. Tề Na nhìn đi vào cao lãnh tiểu ca ca, cười nhẹ đối Chu Thai hỏi, ha ha, Chu Thai, đây chính là ngươi nói lão bản tính tình rất tốt. Ếch, chúng ta hôm qua tới thời điểm, lão bản còn có thể a? Chu Thai mặt mũi tràn đầy ngây thơ, không hiểu nay thiên lão bản tính tình làm sao như vậy táo bạo. Hàn Duyệt Nghiên ở bên cạnh một mặt bất đắc dĩ, lão bản này sở dĩ tức giận, còn không phải ngươi hủy đi hắn đài. Dương Thiên nhìn thấy Lục Phàm đi vào, vội vàng theo tới tranh công nói, lão bản, ngươi nhìn ta cho ngươi kéo như vậy khách hàng, giá vé có hay không tiện nghi một chút a? Cảm ơn ngươi, huệ đệ. Lục Phàm đối Dương Thiên mặt mũi tràn đầy cảm kích, người này thật là một cái sống sao sao, giá cả kia có phải hay không? Dương Thiên một mặt nịnh nọt nói, nhưng là... giá tiền này đã là thấp nhất. Lục Phàm trực tiếp đánh gãy Dương Thiên đằng sau muốn nói lời. Lão bản, ngươi nói chuyện có thể hay không một lần nói xong, làm ta bạch kích động một trận. Dương Thiên ở trong lòng nhả rãnh nói, đối với lão bản này hẹp hòi hắn xem như kiến thức. Nhưng Dương Thiên cũng không phải thực để ý chút tiền lẻ này. Chính là Bạch chào hàng một trận, có chút tâm tình u buồn. Lục Phàm cũng rất bất đắc dĩ. Cái giá tiền này là hệ thống quy định, hắn nhưng không đổi được. Lục Phàm đi vào quầy bar, đối đi vào khách hàng nói ra, giá cả liền ở bên trái trên poster. Nghĩ thể nghiệm có thể trực tiếp tìm ta mua vé. Đại học y khoa Pháp y hệ học sinh đã biết giá tiền. Trực tiếp ngoan ngoãn xếp hàng mua vé lên xe. Lão bản, cho ta một tấm vé xem phim. Một đạo thanh lãnh dễ nghe thanh âm đối Lục Phàm nói. Lục Phàm ngẩng đầu nhìn lại, nhãn tình sáng lên, phát hiện đó là cái xinh đẹp nữ hài tử. Nàng có một đầu đen nhánh xinh đẹp, tóc dài xóa vai cùng tinh xảo trắng nõn ngũ quan. Xuống chút nữa, trước ngực cao ngất đem màu lam xám áo thun đỉnh ra mê người đường vòng cung. Để cho người ta nghĩ nhịn không được sờ một cái. Thân dưới mặc một đầu gạo màu trắng quần short jean. Tuyết trắng thẳng tắp đôi chân dài để cho người ta muốn ngừng mà không được. Khi nói chuyện dung nhan thanh lãnh, hình như có không dính khói lửa trần gian hương vị. Tất nhiên, Lục Phàm định lực từ trước đến nay không sai. 10 phần chấn định đánh ra một tấm vé xem phim cho nàng. Nhưng vẫn là không nhịn được vụng trộm nhìn về phía nàng bóng hình xinh đẹp. Chờ cô gái xinh đẹp này sau khi đi, đằng sau lại tới một cái để hắn nhãn tình sáng lên cô gái xinh đẹp. Bất quá cùng trước đó cái kia hơi kém chút, hắn liền không tỉ mỉ giới thiệu. Nhưng cô gái này thoáng qua một cái đến, hỏi lên một cái để Lục Phàm không có có chuẩn bị tâm lý vấn đề. Thế nào, chúng ta duyệt nghiên xinh đẹp đi. Tề Na đối Lục Phàm trêu ghẹo nói. Khục, khục, còn có thể, rất xinh đẹp. Lục Phàm nhỏ giọng nói. Tiểu ca ca, kia có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi? Làm trao đổi, ngươi không quan tâm ta vé xem phim tiền thế nào? Tề Na xinh đẹp đôi mắt đối Lục Phàm nhẹ nhàng nháy mắt. Môi đỏ nhẹ trương, giọng dịu dàng nói. Hoa, thật đáng yêu. Lục Phàm che ngực thầm nghĩ. Nhưng là, Lục Phàm vẫn là cự tuyệt Tề Na yêu cầu. Nếu như ngươi có thể giới thiệu cho ta đồng thời, đem vé xem phim tiền trao, ta sẽ rất cảm tạ ngươi. Lục Phàm đề nghị. Lão bản, ngươi nghĩ đến là đẹp à? Tề Na bạch Lục Phàm một chút, lấy điện thoại di động ra trực tiếp trả tiền rời đi. Lục Phàm thấy cảnh này, thở dài, tới tay bạn gái cứ như vậy bay mất. Đồng thời, bởi vì tò mò mà đến khách hàng nghe Lục Phàm lời nói. Nhao nhao nhìn về phía bên trái áp phích, lập tức liền có người mắng to. Mà mẹ nó, cái gì điện ảnh muốn đắt như vậy? Còn chỉ có một bộ nghe đều chưa từng nghe qua điện ảnh. Đi đi, vừa nhìn liền biết những người này là bầy. Thiệt thòi ta còn có chút chờ mong. Đi theo những này bầy tại cửa ra vào đứng đầy lâu. Quả thực là lãng phí tính mạng của ta. Nói xong, hai người này không kịp chờ đợi đi ra ngoài. Tựa hồ là đằng sau có quái vật tại đuổi theo bọn hắn đồng dạng. Cái khác hiếu kỳ mà đến du khách. Cũng bởi vì giá cả quá đắt, lại có hai người này dẫn đầu nhau nhau đi hết, chỉ còn lại một cái nâng điện thoại di động cô gái xinh đẹp. Cô gái này tựa hồ vẫn là tải trực tiếp, đối điện thoại di động cười cười nói nói không ngừng. Nàng gọi Dương Nguyệt Linh, là đấu nha trực tiếp một cái Mỹ thực MC, mỗi ngày trực tiếp chính là tải thiên âm thành phố trong tìm một chút đặc sắc Mỹ thực ăn thử. Có khi cũng sẽ đi những thành thị khác ăn thử mỹ thực. Người bình thường tức giận cũng có hơn 200.000 người. Tại mỹ thực kênh cũng coi là 1 tỷ. Dù sao cùng nấu cơm khác biệt. Có ít người xưa nay không nấu cơm. Cho nên không có cái gì đại nhập cảm. Nhưng là ăn thử đặc sắc mỹ thực liền không đồng dạng. Coi như theo không xuất ngoại mặt ăn cơm người. Cũng sẽ đối các nơi đặc sắc Mỹ thực sinh ra hứng thú. Tăng thêm chính nàng tướng mạo đáng yêu thanh âm ngọt ngào. cho nên bồi dưỡng sự nổi tiếng của nàng vẫn luôn thực cao. Vững vàng cao hơn Mỹ Thực trong kênh nói chuyện cái khác MC một bậc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.